người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 216, nước đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Lư Đồng bên cạnh, chí ít còn cần một cái tích lô cùng một cái đem đồng. Tích hai loại kim loại hỗn hợp, sản xuất thanh đồng lò. Dưới tình huống bình thường, mỏ đồng chung quanh bình thường xen lẫn có mỏ thiếc. Lưu thôn mỏ đồng cũng không ngoại lệ. Sở dĩ bọn họ vẫn đưa tới khoáng thạch, cũng chứa một phần nhỏ mỏ thiếc thạch. Thô đồng tính chất hơi mềm, điểm nóng chảy cao, cũng không thích hợp đổ bê tông. Dù là chính là đổ bê tông thành khí giới, sử dụng tuổi thọ cũng không dài. Nếu như chế tác thành vũ khí, đừng nói cùng hệ thống sản xuất hợp kim thiết so sánh với. Dù là chính là cùng đại hoang hướng thiên nhiên sinh trưởng hắc thiết mộc so, cũng là kém hơn một chút. Mà một khi gia nhập tích, dựa theo nhất định phối trộn, dung luyện được thanh đồng, lại so trong sáng đồng phải cứng rắn rất nhiều, đồng thời phi thường chịu mài mòn. Kỳ thật, thanh đồng tên là hậu nhân ban cho nó, bởi vì hàng năm chôn dưới đất, đi qua oxy hóa chờ còn lại phản ứng, hắn mới lại biến thành màu xanh. Phải biết, lúc đầu sản xuất ra thanh đồng là hoàng trung khăng khăng đỏ. Ba cái lò, một lò luyện đồng, một lò luyện tích, cuối cùng còn có một lô luyện chế thanh đồng. Sau đó trực tiếp đổ bê tông. Tính như vậy xuống mà nói, chỉ ít cần 15 tên tộc người mới có thể đủ giải quyết được. Bất quá, vương thôn chỉ có hơn 30 tên nam tính tộc nhân. Trừ bỏ mỗi ngày có chuyện khác làm, vương hạo nhiều nhất có thể rút được đi ra 7-8 người. Dã nhân mặc dù không cần lo lắng bọn họ sẽ đem kỹ thuật tiết ra ngoài, nhưng quá mức vụng về, chỉ có thể làm chút việc tốn sức. Mà luyện đồng lô dạng này địa phương trọng yếu, tạm thời cũng không phải có thể khiến cho những cái kia người ngoài thôn tiếp xúc. Sở dĩ, đi qua liên tục cân nhắc, vương hạo quyết định cuối cùng, trước mắt chỉ bắt đầu dùng một tòa lư đồng. Mà thanh đồng khí luyện chế là chia làm 3 đợt. Ngày thứ nhất thời điểm, luyện chế đồng dịch, đợi đến ngày thứ hai, luyện tích, cuối cùng một ngày, đem tích cùng đồng dựa theo tỷ lệ nhất định, đem hắn hòa tan làm hợp kim thanh đồng. Sau đó thông qua gốm nồi nấu quặng đem hắn đổ bê tông, liền có thể có được vật mình muốn. Hôm nay mặt trời chói chang, lại là một quang đãng thời tiết. Vương Long ngày hôm trước trạng vạng tối nhìn biết mây, sau đó nói cho Vương Hạo, tốt như vậy thời tiết sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Khoảng thời gian này, đối với Vương Hạo mà nói, luyện đồng là tuyệt đối được rồi. Hôm nay là khai lò luyện thép ngày đầu tiên, tế điện cùng cầu nguyện là ắt không thể thiếu. Đại hoang cùng địa cầu không giống nhau. Tại đại hoang, có thể tiến vào não người vực tà thần đều có. Cái kia phát sinh bất luận cái gì chuyện kỳ quái vương hạo cũng sẽ không quá giật mình. Quỷ thần mà nói tại đại hoang rất đứng vững được bước chân. Sở dĩ, cái này chút nhìn qua rất mê tín lại không có một chút tác dụng nào cầu nguyện cùng tế điện, vương hạo còn là kiên định không thay đổi chuẩn bị đem hắn kế thừa xuống dưới. Vương Long hiện tại đã thành trong thôn tộc lão người giống vậy vật. Giống trường hợp như vậy, mỗi lần cũng là hắn đến chủ trì. Không có cách nào, vương hạo cái gì cũng tốt, nhưng chính là không nhớ được những cái kia truyền miệng đảo văn. Dù là hắn dạy hơn 10 lần cũng không được. Quảng cáo, đợi đến Vương Long cầu nguyện hoàn tất, vương hạo lại tự mình cầu nguyện một cái phiên. Nếu như đi được gần một chút, còn có thể nghe được vương hạo tại nhắc tới, để cho tổ thần phù hộ cái này lư đồng tuyệt đối không nên bạo tạc. Kỳ thật, một cái bình thường lò luyện thép, không để vào dễ bạo vật phẩm làm sao lại vô duyên vô cố bạo tạc. Nhưng vương hạo có bạo tạc sợ hãi chứng, mặc dù trong nội tâm minh bạch, nhưng chính là nhịn không được lo lắng. Tựa như rất nhiều người đều biết, những thịt kia hô hô sâu gióm căn bản liền không có lực sát thương gì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác dùng mình một dạng. Trong bếp lò, từ đêm qua bắt đầu liền một mực ở vào thiêu đốt trạng thái. Cho tới bây giờ, thêm nhiệt đã hoàn thành. 1 mét dày vách lò, đem nóng lượng hoàn toàn cách ở bên trong. Dù là chính là dán vách lò, cũng sẽ không cảm giác được có nhiệt độ. Theo Vương Hạo ra lệnh một tiếng, đứng ở lô trên đỉnh, một tên tộc nhân đem chồng chất ở một bên mộc thán dùng cái xẻng thêm tiến vào. Bốn tên dã nhân ra sức co rút lấy ống bể, vì là mộc thán chất dẫn cháy. Đợi đến nhiệt độ lên cao đến trình độ nhất định, một tên tộc nhân đẩy một cỗ đổ đầy mỏ phấn hạt tròn xe cút kít. Theo Lư Đồng một bên dùng gạch đá lũy lên sườn dốc đem hắn tặng đi lên. Đem hắn đổ vào đỉnh lò sau khi bị một mực chờ tại chỗ tộc nhân. Dùng cái xẻng theo đỉnh nạp liệu cửa đem hắn lấp vào. Bởi vì là lần đầu tiên luyện đồng, để cho an toàn, lần này chỉ bỏ thêm một nửa liệu. Vương Hạo Tư quan sát lỗ nhìn đến không sai biệt lắm liễu chi về sau, liền để cho người ở phía trên ngừng lại, xê dịch nắp phía trên, đem nạp liệu lỗ đắp lên. Bốn cái dã nhân liền liều mạng ở phía dưới gồ lên gió đến. Vương Hạo từng nghe nói qua, có chút cỡ lớn nhà máy, dùng những cái kia điện làm nóng khí giới, dung luyện một lò đồng, vẻn vẹn chỉ cần 30 phút, tại Đại Hoang, nhưng căn bản không đạt được thời gian này, bởi vì là lần đầu luyện đồng, kinh nghiệm không đủ, trong lò nhiệt độ còn chưa đạt tới yêu cầu, liền bỏ thêm cục đồng, dẫn đến trong lò thế lửa không gượng dậy nổi. Đợi chừng một buổi sáng, nội lô nhiệt độ mới đi lên. Trong lúc này, chỉ là lửa than, liền bị bỏ thêm 2 lần. Đại Hoang nhân khí lực lớn, nhưng không có nghĩa là vô cùng tận. Vương Hạo phát hiện, 4 cái thông gió cửa hoàn toàn là dư thừa. Kỳ thật 2 cái thông gió cửa chất dẫn cháy hoàn toàn như vậy đủ rồi. Cũng bởi vậy, 4 tên dã nhân bị chia làm 2 nhóm, thay phiên nghỉ ngơi. Dù sao tái diễn chuyển động cơ giới, đối với bắp thịt tổn thương vẫn là vô cùng lớn. Dù là chính là lớn hoang người cũng không khả năng kiên trì kéo cả ngày ống bể. Vương Hạo mặc dù biết luyện đồng nguyên lý, nhưng làm, hắn còn là lần đầu tiên. Mặc dù đụng phải một loạt vấn đề nhỏ, nhưng mọi thứ đều là hướng về tốt phương hướng đi đến. Vương Long ở một bên, đem những vấn đề này đều ghi tạc trên vỏ cây mặt. Dạng này, đợi đến bọn họ lần tiếp theo luyện đồng thời điểm, liền biết lẩn tránh những vấn đề này. Ăn cơm chưa? Mặt trời chói chang trên không? Tại ánh mặt trời bạo chiếu dưới, ngay cả Vương Hạo đều có chút cảm giác không khỏe. Huống chi tại Lư Đồng chính phía trên nạp liệu, vị trí nhiệt độ cao nhất tên kia tộc nhân đâu. Không qua cũng may, lúc này cuối cùng là từ quan sát lỗ thấy được mỏ đồng có hòa tan dấu vết. Nhìn thấy tình huống này, Vương Hạo chấn phấn không thôi. Ủng hộ, luyện đồng thời điểm, các ngươi tiền công có thể gia tăng 2 thành. Không có cái gì, so đen lập lòe hắc thiết mộc tiền càng thêm có sức hấp dẫn. Vương Hạo một câu, để cho đám người hận không thể liều mạng tới làm. Liền cả trên trời sắc bén mặt trời cũng không có ghê tởm như vậy. Các ngươi buổi tối đồ ăn có thể tăng thêm cả khối ức hiếp. Đây là đối với dã người phiên dịch tới được ý nghĩa. Đi qua thời gian dài như vậy thuần dưỡng, cái này chút dã người đã hiểu đơn giản một chút tiếng người. Đặc biệt là liên quan tới ăn phương diện này, bọn họ có không có gì sánh kịp thiên phú. Thường thường nói là một lần bọn họ đều có thể nhớ được. Quả thực cùng quả cầu lông có thể liều một trận, bởi vì đơn điệu chế biến thức ăn phương pháp. Trên địa cầu những cái kia có thể chế tác thành thức ăn ngon động vật nội tạng, tại Đại Hoang cũng không thích hợp ăn vào. Sở dĩ, tuyệt đại bộ phận cũng là đem hắn đun sôi, sau đó trộn lấy mùa này khắp nơi có thể thấy được một chút có thể ăn vào. Nhưng vị đạo cũng không thế nào tốt thực vật đến cho dã nhân cùng bọn tù binh ăn. Bọn họ chỉ có đang làm việc vượt chỉ tiêu hoặc có lẽ là có cái gì phi thường tốt đẹp biểu hiện thời điểm, mới có thể cùng người bình thường một dạng, ăn xong một bữa mỹ vị nước nấu cá, những cái kia hiện tại đã bị vương thôn người chán ăn cá. Đối bọn hắn mà nói, lại là vô thượng chân tu. Nghe xong Vương Hạo, cái này chút dã nhân, tự nhiên lấy ra bú sữa mẹ khí lực, đem ống bể kéo hô hô rung động. Cũng không lâu lắm, những cái kia hòa tan đồng dịch, liền chìm đến Lư Đồng trong cùng nhất. Mà những cái kia cháy hừng hực mộc thán, giống như nửa ngưng kết nham tương vậy xỉ quạng, đều lơ lửng ở nước đồng phía trên. Nhìn qua phá lệ yêu dị, vôi phấn bị làm chìm chất dẫn cháy thêm đến rồi trong lò. Đợi đến nửa buổi trưa, rốt cục có thể mở cống thả đồng. Vương Long cầm một cái thật dài kìm sắt, kẹp lấy một cái dưới mảnh bên trên thô giống như tô bình gốm. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương đem hắn tiếp tại lư đồng phía dưới. Tuyệt đối không nên sợ hãi. Ta muốn mở cống nữa à? Vương Hạo xông Vương Long nói ra. Vương Long nhẹ gật đầu. Cam đoan mình tuyệt đối không có vấn đề. Làm Vương Hạo đem áp mở ra thời điểm. Màu vỏ quýt, lóe tia sáng chói mắt nước đồng. Giống như nham tương đồng dạng chảy vào Vương Long bình gốm bên trong. Trong bình gốm mặt có một chút nước đọng. Tại nhiệt độ đồng dưới nước, lập tức, xì xì, rung động, sau đó hóa thành một mảnh xương trắng. Vương Long mặc dù trong miệng nói mình tuyệt đối không sợ, nhưng coi là thật nhìn thấy nước đồng uy thế. Cách xa hơn 1 mét cũng chờ cảm nhận được phía trên ẩn chứa nhiệt độ cao về sau. Vẫn là bị dọa sợ đến run một cái. Tay khẽ run rẩy, bình gốm kém chút đều bị đổ nhào. Hắn đều như vậy. Cái kia 4 tên kiến thức nông cạn dã nhân liền càng thêm không chịu nổi. Bọn họ đầu tiên là bị nước đồng bốc hơi hơi nước giật nảy mình. Sau đó cảm nhận được đồng trong nước ẩn chứa nhiệt độ cao về sau. Nhao nhao dọa đến quỳ trên mặt đất. Hướng về nước đồng lại đứng lên. Quảng cáo, bọn họ nhưng không biết đó là nước đồng. Tại bọn dã nhân xem ra, cái kia nước đồng chính là hỏa diễm. Hỏa uy lực mặc dù cường đại, nhưng là thấy được sờ không được. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có người có thể đem hỏa ngưng tụ thành một đoàn. Bọn dã nhân nhìn thấy nước đồng, còn tưởng rằng đây là hỏa diễm bị bọn họ ngưng kết cùng một chỗ luyện thành đâu. Sờ không được hỏa diễm thì có uy lực lớn như vậy. Có thể thiêu hủy rừng rậm, diệt sát vạn vật, cái kia ngọn lửa này kết tinh, lại có bao nhiêu uy lực đâu. Bái kê thúc rồi nước đồng. Bọn dã nhân đột nhiên nghĩ đến. Lại vật này lại là Vương Hạo hắn làm ra. Vậy đã nói rõ. Vương Hạo là so hỏa diễm kết tinh còn muốn lợi hại hơn nhân. Nghĩ vậy. Bọn họ nhao nhao lại hướng về Vương Hạo đập nổi lên đầu. Vương Hạo có thể không hiểu rõ cái này chút dã nhân đang suy nghĩ gì. Dù sao hắn sớm đã thành thói quen. Cái này chút dã nhân dập đầu cũng không phải lần một lần hai. Cho bọn hắn ăn hội dập đầu. Trông thấy cự nhân hội dập đầu. Ngay cả nhìn thấy bị tóm đi lên hổ nha ngư cũng sẽ dập đầu. Lần này nhìn thấy nước đồng. Nếu như bọn họ không dập đầu Vương Hạo mới sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Chỉ bất quá, lúc này không có công phu đi quản bọn họ. Nhìn thấy bình gốm sắp đầy. Vương Hạo lập tức đóng lại van. Đổi một bình gốm, Vương Long lần nữa tại lư đồng phía dưới nhận. Lần này có kinh nghiệm. Hắn không hề giống lần thứ nhất như thế kinh hồn táng đảm. Nhưng cũng là vô cùng cẩn thận. Cái này lô mỏ đồng. Trọn vẹn nhận dòng dã 7 bình nước đồng. Mặc dù cuối cùng 1 bình có không ít tạp chất. Nhưng cũng không có vấn đề. Dù sao bọn chúng còn cần lần nữa dung luyện một phen. Dọn dẹp xong xỉ than sau khi... Lô hỏa cũng không có dập tắt. Vương Hạo dự định nhân lúc còn nóng đem tích luyện ra. Làm tộc nhân đem liệu thêm xong sau. Nhìn xem nhanh chóng hòa tan mỏ thiếc. Vương Hạo đột nhiên vỗ xuống cái trán. Sau đó mở miệng nói. Ai nha, ta làm sao đần như vậy a? Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter. Ý Upsilon, Chuôn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.